Chương 48, Thiên Nhân Mộ. Cách cái kia bạch quang tàn đi, đã qua một ngày. Một ngày này, Khương Ly liền ở tại tiểu viện của mình bên trong, hiếm thấy thanh tĩnh. Không nghĩ tới ngươi cũng có cái này yên tĩnh thời điểm, viện thủ bọn họ nhưng loay hoay một đêm không ngủ. Tống Ngọc Cảnh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy ngồi dưới tảng cây bưng lấy dược điển mực ghi Khương Ly, không nhịn được trêu chọc một câu. Khương Ly thả ra trong tay dược điển, ngước mắt nhìn về phía nàng. Tống Ngọc Cảnh quan sát một chút bốn phía, nói câu, ngươi nơi này, cũng nên tìm người hầu. Nếu là ngươi không có khi nào nhân tuyển, không bằng ta giúp ngươi tại Tống gia tìm một cái đáng tin người đến hầu hạ không cần. Khương Ly đứng lên, cự tuyệt Tống Ngọc Cảnh hảo ý ngươi đến ta cái này, có thể là thăm dò được tin tức gì Khương Ly hỏi. Tống Ngọc Cảnh không phải loại kia nhàm chán người, vô duyên vô cớ chạy tới chính mình nơi này. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, ngồi tại đối diện nàng, ngồi xuống nói đi. Khương Ly cu nở dê một lần nữa ngồi xuống. Gặp nàng không nổi, Tống Ngọc Cảnh dở khóc dở cười, Ly công tử, có thể hay không thưởng chén trà uống? Khương Ly ánh mắt nhưng đảo qua trên bàn ấm trà, ngươi có tay có chân, khát chẳng lẽ còn sẽ không chính mình rót nước uống? Tống Ngọc Cảnh ngạc nhiên khẽ giật mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, đối với hắn như vậy người là Khương Ly, hắn chỉ cảm thấy Khương Ly đáng yêu. Bất đắc dĩ lắc đầu mà cười, Tống Ngọc Cảnh chỉ có thể chính mình cho chính mình rót chén trà. Thậm chí, vẫn không quên cho Khương Ly cái ly trước mặt bên trong, thêm chút trà nóng. Nhấp một ngụm trà về sau, Tống Ngọc Cảnh mới nhìn hướng Khương Ly, cặp kia ôn nhuận đôi mắt bên trong, ẩn ẩn cất giấu vẻ mặt kích động. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ phát sinh chuyện gì tốt. Khương Ly nhìn xem ánh mắt của hắn, suy đoán nói. Tống Ngọc Cảnh dùng sức gật đầu. Đêm qua, trên trời rơi xuống bạch quang, dị tượng cao vút. Viện thủ để Tuyết trưởng lão, còn có sư tôn ta Đồ trưởng lão cùng nhau đi điều tra việc này. Khương Ly ánh mắt lóe lên, ngồi ngay ngắn hỏi, bọn họ trở về. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, vừa tới. Có thể là điều tra ra cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới đêm qua đạo bạch quang kia, tim đập của nàng liền sẽ không tự chủ tăng nhanh. Tống Ngọc Cảnh âm thanh trầm xuống, nhìn chăm chú Khương Ly chậm rãi nói, nghe nói, đích thật là có di tích xuất thế. Hơn nữa, còn là một tòa tiên nhân mộ Tuyết Ngưng Sương trong sân, ra ra đứng tại trước mặt nàng, đối nàng vừa vặn nói xong, nàng cặp kia lạnh lạnh đôi mắt bên trong, liền nổi lên vẻ kích động. Tuyết trưởng lão thần sắc ngưng trọng gật đầu. Không sai, là thiên chân vạn sắc tiên nhân mộ. Ngưng Sương, đây chính là cơ duyên to lớn, ra ra hy vọng ngươi là thu hoạch được cái này đại cơ duyên người. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt lấp lóe không ngừng, ra ra. Cái này tiên nhân mộ bây giờ mở ra sao? Tuyết trưởng lão lắc đầu, cái này mộ vừa vặn xuất thế, ngoại bộ còn có một tầng màn sáng bảo hộ, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Thế nhưng, dự a theo kinh nghiệm của Di Vãng, còn có cái kia màn sáng tiêu tán tốc độ, muốn không được mấy ngày, tầng kia màn sáng liền sẽ biến mất. Bất quá, chúng ta QNZ khảo nghiệm qua, cái kia tiên nhân mộ bên trong tất có truyền thừa. Nếu không sẽ không hạn chế chỉ có quân giả lục trọng trở xuống người tu hành, mới có thể tiến nhập. Quân giả lục trọng Tuyết Ngưng Sương thì thầm một câu. Tuyết trưởng lão gật đầu, ân, Ngưng Sương ngươi bây giờ tu vi là quân giả ngũ trọng, tại vào mộ người bên trong, đã coi như là người nổi bật. Lại thêm ngươi tâm tư kín đáo, tinh tế, làm việc lại mười phần trầm ổn, thông minh. Gia Gia tin tưởng ngươi, tiến vào tiên nhân mộ về sau, nhất định sẽ được đến tốt nhất. Trước mắt. Không chỉ có là trong thư viện bên trong so sắp đến, thượng thân sơn thi đấu cu nở dê lửa xém lông mày. Tiên nhân mộ vào lúc này hiện thế, quả thực chính là vì đẩy ngươi một cái, đưa ngươi nhập quý tộc, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Ra ra ra yên tâm, cái này tiên nhân mộ chỉ có thể là vì ta mở ra, bên trong chỗ tốt cùng cơ duyên, tự nhiên đều là ta. Tuyết Ngưng Sương trong mắt bắn ra tự tin mãnh liệt. Tuyết trưởng lão vui mừng nói, tốt không hổ là tôn nữ của ta. Tiên nhân mộ Khương Ly trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Tống Ngọc Cảnh trong miệng tiên nhân mộ đến cùng là cái gì. Cái gọi là tiên nhân mộ, chính là tiên nhân mộ. Tống Ngọc Cảnh trầm ngâm một chút, suy nghĩ làm sao hướng Khương Ly giải thích. Ngươi biết, chúng ta nơi này chỉ là Sơn Hải Khâu Phàm Vực. Phàm Vực phía trên, còn có mạnh hơn tiên vực. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Điểm này, nàng là biết đến. Tống Ngọc Cảnh nghiêm túc nói, nghe nói. Tiên vực bên trong cũng chia làm ba đại cảnh giới, mà thấp nhất cảnh giới tiên nhân, nếu là đi tới chúng ta phàm vực, cũng có thể làm cho cả phàm vực phủ phục run rẩy cứng giả. Thê Khương Ly trợn to hai mắt, trong mắt lóe ra hào hứng quan mang. Nghe nói chẳng lẽ vào tiên vực người, cũng không có trở lại nữa bởi vì rất khó. Tống Ngọc Cảnh gật đầu nói, trong tiên vực linh khí càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm nồng đậm. Thích ứng tiên vực hoàn cảnh, dù cho đi tới phàm vực cũng cảm thấy toàn thân không dễ chịu, chỉ có thể phong ấn tu vi của mình, xuống đến phàm vực đỉnh phong. Hơn nữa, phàm vực cùng tiên vực ở giữa, có ngăn trở, được xưng là tiên môn. Vô luận là vào còn là ra, đều rất khó. Vì lẽ đó, nếu không phải bị bất đắc dĩ, tiên vực nhân sự sẽ không trở lại phàm vực. Nếu như thế, cái kia phàm vực làm sao lại xuất hiện tiên nhân Mộ Khương Ly lại không hiểu. Tống Ngọc Cảnh nhíu nhíu mày lại, mím môi nói, điểm này, sư tôn QNZ đoán không ra. Bất quá, hẳn là cùng đêm qua đạo bạch quang kia có quan hệ. Có lẽ, cái này tiên nhân mộ, chính là đạo bạch quang kia theo tiên vực mang tới. Dù sao, lấy tiên vực người tu luyện năng lực đến nói, bọn họ mộ huyệt vốn là lơ lửng không cố định. Khương Ly trầm mặc. Tống Ngọc Cảnh giải thích, đều khiến nàng cảm giác không phải thật sự lẫn nhau. Có thể là, chân tướng là cái gì nàng nhưng cũng nói không nên lời. Ngươi cũng không cần xoắn suýt tiên nhân mộ tồn tại, ngươi muốn biết là một chút, cái kia tiên nhân mộ bây giờ còn không có biện pháp tiến vào. Sư tôn ta thử qua, sớm qua không được mấy ngày, ở bên ngoài bảo hộ bình chướng liền sẽ biến mất, thế nhưng, có thể vào tiên nhân mộ người, cũng chỉ có tu vi tại quân giả cảnh lục trọng trở xuống người. Tống Ngọc Cảnh nói ra trọng yếu nhất sự tình, QNZ đem hắn đến tìm Khương Ly mục đích nói ra. Cái này đối ngươi ta đến nói, đều là một cái cơ hội tốt tiên nhân mộ bên trong, tất nhiên có không ít cơ duyên, đi tiên nhân mộ bên trong lịch luyện. Nhất định sẽ thu hoạch không ít tờ đi tiên nhân mộ lịch luyện. Khương Ly trong mắt sáng lên. Trong lòng từ một thanh âm đang không ngừng nói cho nàng, vô luận như thế nào nàng đều muốn đi, nếu không sẽ hối hận cả đời. Thiên Nguyên Thư Viện trong chính điện, túc mục trang nghiêm, người không có phận sự bình thường không thể tới gần nửa bước, có trưởng lão tự mình tọa chấn. Lúc này, trong chính điện, trừ viện thủ bên ngoài, tất cả trưởng lão đều tập trung ở đây, thương lượng đại sự. Các ngươi xác định, quả thật là tiên nhân chi mộ. Viện thủ nhìn về phía Tuyết trưởng lão, còn có Đồ trưởng lão, thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện nghiêm túc giọng nói. Tuyết trưởng lão trước tiên mở miệng, đã xác định. Hơn nữa, chúng ta đến thời điểm, Xạ Nhật Phong, Xích Vũ Tông, Song Cực Điện, Thần Mộng Am người, cũng đều đổi tới.